Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 182, C182, ta cũng muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy là giờ ta phải đưa cho ngươi công thức sao? Lâm Triều Ca hỏi, đưa nó cho tan. Vậy giờ ngươi còn muốn cầm đan chạy trốn? Lâm Triều Ca tức giận mắng, bây giờ ta trả lại đơn thuốc cho ông có quá muộn không? Ngươi đều đọc hết đơn thuốc, học thuộc lòng, rồi trả lại ta sao? Lâm Triều Ca chỉ nhìn về phía Tôn Béo. Ta, mặt trời béo bắt đầu phát điên. Nếu biết rằng sẽ tốn rất nhiều tiền để có được loại thuốc tiên này, hắn ta thậm chí sẽ không dùng nó. Thôi bỏ đi, ta nằm đây chờ chết cũng được. Tôn Béo đã tuyệt vọng rồi. Lâm Triều Ca bình tĩnh nói. Đừng lo, cho dù ngươi có chết, ngươi cũng không phải là người chết đầu tiên. Lâm Triều Ca nhìn Trần Mộc. Nếu Tiêu Thời Vũ muốn đan lâu chết, người chết đầu tiên nhất định sẽ là Trần Mộc. Dù sao tên này đã giết chết gần như toàn bộ thiên tài trong kiếm vũ các. Mỗi một người đều đã chết. Trời không thể tha thứ cho cái chết của anh chàng này. So với những người khác R3N gì và phàn nàn, Trần Mộc là người duy nhất ở đó bình tĩnh uống một ngụm rượu nhỏ. Tất nhiên, bề ngoài hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng bạn không biết bên trong anh ấy có đang hoảng sợ hay không. Được rồi, chúng ta nói chuyện làm ăn đi. Lâm tiền bối, khi nào chúng ta có thể tiến vào Linh Long Huyền Hoàng Trì? Liễu Thanh Hân vội vàng hỏi. Hiện tại biết tình huống tiếp theo không lạc quan, chúng ta phải nghĩ biện pháp nhanh chóng nâng cao thực lực, để ngăn chặn năng lượng huyền hoàng trong Linh Long Huyền Hoàng Trì bị dò dỉ ra ngoài. Một kết giới sẽ được thiết lập xung quanh Linh Long Huyền Hoàng Hồ. Khoảng 10 ngày để mở kết giới này. Sau 10 ngày, các ngươi sẽ có thể vào được Linh Long Huyền Hoàng Hồ. Lâm Triều Ca trả lời. Liễu Thanh Hân khẽ cau mày. Còn cần thêm 10 ngày nữa sao? Tóm lại, trong khoảng thời gian này ngươi nên ít nhất có thể ra khỏi đan lâu. Trong đan lâu, có Điền Bưu và ba đại tín đồ khác. Lại có ta ở đây. Tiêu Thời Vũ sẽ không dám giết người trắng trợn như vậy. Hãy đến đây, Lâm Triều Ca nói. Lúc này Đàm Tùng nhìn Trần Mộc, nói, Mộc huynh, ngày mai ta muốn cùng ngươi luyện tập, ngươi có thể xử lý được. Trần Phong nhướng mày, ừi, Tân Song gật đầu mạnh mẽ. Như vậy, ngày mai ta mang ngươi đi theo. Trần Phong đồng ý, ta cũng muốn. Liễu Thanh Hân lúc này đột nhiên nói, ta cũng muốn. Mục Thần cũng nói, hai tỷ muội chúng tôi cũng muốn. Hai chị em song sinh cũng nói như vậy. Tôn Béo đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Người điên rồi sao? Loại phương pháp tu luyện của hắn sẽ giết người. Ta thà bị người khác đánh chết còn hơn là tự sát. Hở, Đàm Tùng gầm gừ, thân là thành viên của Hắc Tượng tộc, hắn không muốn thua kém người khác. Béo mập, ngươi tới à? Trần Phong nhìn về phía Tôn Béo. Tôn Béo cười khúc khích, quay đầu nhìn Lâm Triều Ca. Lâm tiền bối, ngày mai ngài tiếp tục đến Thác Hàn Đàm bảo vệ đúng không? Lâm Triều Ca mở miệng, nhưng anh chưa kịp trả lời. Trần Mộc lập tức phản đối. Lâm tiền bối, ngày mai đừng đến, nếu anh đến thì chúng tôi sẽ không luyện tập. Trần Mộc đã phân loại, bị Lâm Triều Ca vớt ra khỏi ao hết lần này đến lần khác sớm muộn sẽ hình thành sự phụ thuộc. Trong trường hợp này, dựa vào sự tu luyện tối thượng giữa sự sống và cái chết cũng chẳng ích gì. Lâm Siêu Ca nhìn về phía Tôn Béo, xòe tay ra, nói không giúp được gì. Đáng chết, không phải chỉ là chết thôi sao? Ngươi không sợ, ta cái gì cũng không sợ. Tôn Béo gầm gừ mấy chữ. Cách chương.